Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vỗ về nỗi buồn của chị. Chị cũng đừng quá kích động. Bạn trai cũ thôi mà. Chị coi như là một hành khách bình thường là được. Hành khách bình thường cái rắm. Nơi nào lại có hành khách bình thường ngu đần như vậy? Giang Tử Duyệt lại nghiêm túc nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Thật đấy, em còn nhỏ. Chờ em trải qua chuyện yêu đương vài lần đi rồi biết. Đàn ông đều là thứ ngu đần. Nguyễn Tư Nhàn vâng vâng hai tiếng đáp lại. Đồng ý đổi với Giang Tử Duyệt. Hai người liền tách nhau đi ra ngoài. Đưa xong một hàng đồ ăn thức uống được xếp ngay ngắn, Tư Nhàn lại rót cà phê cho những vị khách yêu cầu. Khi đi đến cuối, cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Minh Dư ở hàng kia. Giang Tử Duyệt đã kéo xe thức ăn đi qua. Phó Minh Dư thì cúi đầu đang xem iPad ở trên bàn. Lòng bàn tay Tư Nhàn hơi nóng lên, do dự một chút rồi đi tới chỗ Phó Minh Dư. Tiên sinh, ngài có dùng cà phê không? Phó Minh Dư không ngẩng đầu lên, đưa tay ra đẩy chiếc cốc xuống. Cảm ơn. Nguyễn Tư Nhàn khom người rót xong cà phê, dừng lại một chút không đi ngay. Nhận ra được sự khác thường của cô, Phó Minh Dư đưa mắt nhìn lên. Đôi mắt của anh hẹp dài, hai mí mắt hình quạt hơi hé ra, thu lại khuôn mặt ác liệt. Nhưng đôi mắt cứ cố dương lên, lại thêm một chút vẻ khoe khoang. Chỉ là khi anh lạnh lùng liếc nhìn người khác, dù có đẹp thế nào đi nữa thì cũng lạnh lùng như băng xương. Tư Nhàn thật không biết cố gắng mà trốn đi. Khoảng chừng qua một giờ sau, thư ký của Phó Minh Dư nhờ cô cho thêm cà phê. Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy lá thư ra, để lót dưới đế bình. Sau khi rót cà phê cho thư ký của Phó Minh Dư xong, lại quay đầu nhìn về Phó Minh Dư. Anh vẫn còn cầm iPad. Trong màn hình là hình ảnh 3D biểu diễn cấu tạo bên trong của máy bay. Hình ảnh rất rõ ràng. Phó Minh Dư phóng to lên xem chi tiết. Ngón tay chuyển động trên màn hình, xem ra dường như không để tâm đến người xung quanh. Nhìn thấy anh chuyên tâm như vậy, Tư Nhàn rất ngại làm phiền đến anh. Nhưng mà lá thư đang bị đè dưới đáy bình luôn nhắc nhở cô. Thời không đợi người, thời gian không đợi người. Nhưng nhìn anh bận như vậy, cho dù là đưa cho anh cũng không chắc là anh sẽ xem. Ngay tại thời điểm trong lòng Tư Nhàn trời đất còn đang giao chiến, người thư ký mở miệng hỏi. Còn có chuyện gì không? Tư Nhàn khẩn trương đến hoảng hốt. Ngài còn cần dùng thêm cà phê không? Thư ký nhíu mày, ngón tay chỉ về cốc cà phê trước mặt, bên trong vẫn còn nửa cốc. Tư Nhàn ngầm hiểu là anh ta không cần, lại chuyển hướng sang Phó Minh Dư. Ngài còn cần dùng thêm cà phê không? Ngón tay Phó Minh Dư hơi cong lên, chống lên cằm, nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn. Không cần. Từ lúc anh đưa mắt nhìn qua, Tư Nhàn cũng đã biết được đáp án rồi. Cũng không ngạc nhiên, gật đầu một cái xoay người rời đi. Mà Phó Minh Dư đưa mắt liếc nhìn bóng lưng của cô, trong mắt càng mất kiên nhẫn. Thư ký ở bên cạnh cười một cái. Phó Minh Dư nhìn sang, thư ký lập tức thu lại nụ cười, đưa qua một tờ giấy. Đây là dự thảo đấu thầu ACG31. Phó Minh Dư cầm lấy, vừa nhìn liếc mắt thấy bóng lưng phía trước. Đây là cách làm của Vương Nhạc Khang à? Qua một lát sau, nữ tiếp viên hàng không lại đang mang cà phê trở lại. Trong tay cô dường như còn cầm một thứ gì đó, giống như là một phong thư, là màu hồng. Phó Minh Dư ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyễn Tư Nhàn. Người phụ nữ phía trước có khuôn mặt xinh đẹp, đang mặc bộ đồng phục màu xanh da trời truyền thống của hàng không hàng thế. Thân thể cô cao gầy, chân dài eo thon, dáng người rất đẹp. Đáng tiếc, đẹp cũng chỉ là đẹp thôi, không có chút ấn tượng nào. Môi tô đỏ đậm, nụ cười cứng ngắc, tục không chịu được. Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy Phó Minh Dư đang quan sát mình không chút giấu giếm. Nghĩ tới mình có yêu cầu quá đáng, càng tỏ ra căng thẳng. Trong đầu ong ong vang lên, ít hầu căng thẳng thấp giọng. Tiên sinh, ngài dùng thêm cà phê không? Lúc nói lời như vậy, cô siết chặt lấy lá thư đang nằm dưới đế bình, ngón tay bất an vuốt vuốt, nhẹ nhàng đẩy thư ra ngoài. Đang suy nghĩ lúc nào thích hợp để đưa. Cái động tác nhỏ này bị Phó Minh Dư thu hết vào tầm mắt. Phó Minh Dư nhìn trên mặt cô hiện rõ lên vẻ muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh tắt màn hình iPad đi, xắn một đoạn ống tay áo lên thở ơ. Công việc này có phải cô không muốn làm nữa rồi hay không? Nguyễn Tư Nhàn ngạc nhiên một chút, nghĩ đến nội dung trong thư. Vâng, tôi không muốn làm tiếp viên hàng không của hàng thế nữa. Tôi muốn làm... Phó Minh Dư nhẹ nhàng quay cổ tay, mí mắt nhướn lên mở miệng. Bà chủ hả? Nguyễn Tư Nhàn há hốc mồm. Hả? Cô hãy nằm mơ đi. Nguyễn Tư Nhàn không động đậy một lúc lâu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đàn ông đều là đồ ngu ngốc. Trong lòng cô, không có từ nào có thể diễn tả được chính xác hơn câu nói ấy. Theo bản năng cô thu thư lại, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Muốn nói vài câu, nhưng lại nhận ra một chữ cũng không nói được.